ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 923, phụ tử song hưởng pháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu thúc, mời ngồi a. Trưởng trấn nhi tử hướng cửu thúc lên tiếng chào. Cửu thúc lên tiếng, bất đắc dĩ ngồi xuống. Hắn đối chuyện này quỷ Tây Dương cũng không hảo cảm. Bởi vì chuyện này quỷ Tây Dương cùng cha hắn không biết lên cơn điên gì. Thế mà ủng hộ mở lại giáo đường. Nói đùa cái gì? Hắn từ giáo đường đi ngang qua đều có thể cảm nhận được bên trong có cỗ không rõ khí tức a. Hắn có dự cảm, nếu như bất động, liền vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện. Một khi mở lại giáo đường, xảy ra đại sự, mà lại hắn cảm thấy chuyện này quỷ Tây Dương mặt mũi tràn đầy tà khí. Xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Lão gia, tiểu thư trở về. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó bên ngoài liền truyền một trận tiếng ồn ào. Chỉ thấy trên đường phố chặn lại một đám người. Một người mặc váy đỏ, đánh lấy dù che mưa, trang dung tinh xảo, cục cưng kho lúa hơi lộ ra non nửa nữ nhân ngồi xe kéo đến tửu lâu trước. Hấp dẫn không ít ánh mắt. Xem thật kỹ a, thật xinh đẹp a. Đúng vậy a, không hổ là từ nước ngoài trở về. Cái này váy thật đẹp a, một đám nữ nhân mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Annie. Hừ, đồi phong bại tục, cửu thúc hừ lạnh một tiếng. Nữ nhân này so Nhậm Đình Đình ăn mà còn để lọt. Ngực lộ ra một mảnh trắng. Liền không lạnh sao? Trưởng trấn nhi tử hồn đều bị câu đi. Trực lăng lăng nhìn chằm chằm Annie. Đứng dậy tiến lên bắt chuyện. Ai, chờ một chút, giá tiền có thể bàn lại a, Triệu lão bản vội vàng hô. Trưởng trấn nhi tử hiện tại đây chính là tử đều là đầu óc. Làm sao lại phản ứng hắn? Có xe quân đội đến rồi. Lại là một tiếng kinh hô vang lên. Lần này liền ngay cả cửu thúc đều bị hấp dẫn ra ngoài. Bởi vì nghe thấy cùng binh có quan hệ, hắn liền sợ hãi trong lòng. Lần trước tại Tô Tầm trước mặt nói ra Thần Châu đại kiếp Mao Sơn sẽ bế quan Phong Sơn về sau. Hắn thật là không có mặt mũi. Quảng cáo, nhìn xem hai chiếc chậm rãi lái tới xe quân đội. Trưởng trấn nhi tử cũng mất bắt chuyện Annie tâm tư. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là tự mình buôn bán thuốc phiện sống. Nhìn thấy làm lính tự nhiên chột dạ. Cơ hồ là theo bản năng sẽ nghĩ đây có phải hay không là nhắm vào mình tới. Dừng xe, Tô Tầm từ trong cửa sổ xe nhìn thấy cửu thúc. Ân, càng nhìn thấy Annie, lớn như vậy, muốn nhìn không thấy cũng rất khó a. Hai chiếc xe quân đội một trước một sau dừng lại. Ngay sau đó binh sĩ nhảy xuống mở ra trước mặt cửa xe. Tư thế hiên ngang Vương Oanh trước xuống xe. Trông thấy Vương Oanh, cửu thúc tâm đều lạnh một nửa. Quả nhiên. Tô Tầm mặc kia thân quen thuộc màu lam xám quân trang từ trên xe bước xuống. Cửu thúc cảm thấy mình đời này có phải hay không cùng hắn xung đột a? Vì cái gì chỗ nào đều có hắn? Mình liền không thoát khỏi được hắn sao? Trông thấy Tô Tầm, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Hoàn toàn không nghĩ đến tên này. Đại soái, còn trẻ như vậy, hơn nữa còn dáng dấp đẹp như thế. Annie cũng là nhãn tình sáng lên. Sau khi về nước chỉ có đồng dạng uống qua dương mực nước con của trưởng trấn để nàng hơi thưởng thức. Rốt cuộc thằng lùn bên trong cất cao cái nha. Nhưng bây giờ trông thấy một bộ quân trang. Tuổi trẻ, xuất khí, bá khí Tô Tầm về sau. Nàng trong nháy mắt liền đem có chút hảo cảm trưởng trấn nhi tử ném đến tận lên 9 tầng mây. Tục ngữ nói, quyền lợi là nam nhân tốt nhất đồ trang điểm. Mà Tô Tầm xem xét liền rất có quyền lợi. Cửu thúc, người không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy ngươi. Người nhìn bắt đầu trẻ rất nhiều a. Tô Tầm cười ha hả hướng cửu thúc đi đến. Đối với mấy năm sau Mao Sơn chính là đến linh huyễn giới Phong Sơn tị kiếp không ra hành vi. Tô Tầm cực kỳ chướng mắt, nhưng đây không phải cửu thúc có thể chi phối. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không giận chó đánh mèo cửu thúc. Tương phản, hắn đối cửu thúc vẫn là cực kỳ hữu hảo nha. Cửu thúc, lão tử không muốn phần này hữu nghị. Ta có tài đức gì? Ta đảm đương không nổi a. Một nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía cửu thúc ánh mắt cũng thay đổi. Trở nên kinh nghi bất định bắt đầu. Cảm giác này tựa như là người đột nhiên phát hiện người hàng xóm lại là thị dáng dấp hảo bằng hữu. Hương Chấn bên trong người đem đeo súng sĩ quan thống nhất hô trưởng quan cùng đại soái. Chứ cái đó ra không dám loạn hô. Liền từ này có thể thấy được sĩ quan lực uy hiếp. Đúng vậy a, là rất khéo. Người đến Tửu Tuyền Trấn làm gì? Cửu thúc không muốn đàm luận tóc mình chủ đề. Bằng không ra hỏa này khẳng định sẽ cười mình nhuộm tóc. Rốt cuộc nhuộm tóc mặc dù xuất hiện rất lâu, nhưng thời đại này bị quản chế tại truyền thống tư tưởng. Đối rất nhiều hiện tại xem ra chuyện rất bình thường đều coi như dị loại. Tô Tầm cười cười, nhìn quanh một tuần, gần nhất Tần Tây có chút loạn. Tửu Tuyền Trấn về Nga Thành quản hạt. Ta làm Nga Thành chú quân tối cao trưởng quan. Cố ý đến tuần sát một phen. Làm sao? Cửu thúc, cái này không được sao? Cửu thúc luôn cảm thấy gia hỏa này không nói lời nói thật. Tránh ra, nhanh tránh hết ra. Một người trung niên đầu đầy mồ hôi chen lấn tiến đến. Ba ba, trưởng trấn nhi tử hô một tiếng. Không sai, người đến chính là trưởng trấn. Tửu Tuyền Trấn buôn lậu thuốc phiện đội thủ lĩnh một trong. Trưởng trấn trên mặt mang lấy lòng nụ cười tiến đến Tô Tầm trước mặt. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Bức người là Tửu Tuyền Trấn trưởng trấn. Xin hỏi vị trưởng quan này xưng hô như thế nào? Cái niên đại này vốn là giao thông cùng thông tin đều không nhanh và tiện. Lại thêm khói lửa nổi lên bốn phía. Để rất nhiều nơi cùng bên trong. Ương thoát khỏi liên hệ. Mà lại quan viên đổi được nhanh. Cho nên Tửu Tuyền Trấn trưởng trấn không biết Tô Tầm là ai rất bình thường. Họ Tô, Nga Thành chú quân độc lập đoàn đoàn trưởng. Tô Tầm thản nhiên nói. Trưởng trấn cái eo cong hơn mấy phần. Nụ cười trên mặt thì càng sáng lạn hơn. Nguyên lai là Tô đoàn trưởng. Hoan nghênh hoan nghênh. Hoan nghênh Tô đoàn trưởng đến Tửu Tuyền Trấn. Không biết Tô đoàn trưởng có dặn dò gì sao? Nhìn xem Tửu Tuyền Trấn thổ hoàng đế tại Tô Tầm trước mặt không còn uy phong. Như thế ăn nói khép nép. Annie kia đôi mắt to đều muốn chảy ra nước. Chỉ thị ngược lại là không có. Tô Tầm mặt không thay đổi nói. Bất quá, ta nghe nói Trấn trưởng đại nhân buôn bán thuốc phiện sống sinh ý làm rất lớn. Nghĩ tham quan a oanh. Đám người trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem trưởng trấn. Cửu thúc cũng là con người đột nhiên co rụt lại. Hắn đầu cơ trục lợi thuốc phiện sống. Hắn thế mà bán loại này hại người đồ chơi. Trách không được hắn là toàn trấn có tiền nhất. Ta cảm thấy khẳng định là thật. Quảng cáo, trưởng trấn hai cha con sắc mặt đại biến. Tô đoàn trưởng, hiểu lầm a. Tin đồn thất thiệt sự tình không thể tin a, trưởng trấn sắc mặt trắng bệch. Tô Tầm lạnh lùng nhìn xem hắn, từng chữ từng câu nói. Ý của ngươi là ta vu hãm ngươi? Không có, trưởng trấn vội vàng phủ nhận. Cang, Tô Tầm trực tiếp rút ra vương oanh súng lục bên hông đánh nổ trưởng trấn đầu chó. Máu tươi bão tố ra. Đã không có, vậy ngươi đáng chết, Tô Tầm thản nhiên nói. Sau đó họng súng lại đối chuẩn Tửu Tuyền Trấn thị trấn nhi tử. Không, không muốn a cang. Lại là một tiếng súng vang. Phụ tử song hưởng pháo. Toàn bộ tràng diện an tĩnh đến đáng sợ. Ai cũng không nghĩ tới. Tô Tầm thế mà như thế qua loa liền giết trưởng trấn hai cha con. Người tới, đi trong nhà hắn lục soát. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút diện mục thật của hắn. Tô Tầm ra lệnh một tiếng. Đúng, hai đội binh sĩ bắt người dẫn đường, trực tiếp hướng trưởng trấn trong nhà mà đi. Tô Tầm khẩu súng ném cho Vương Oanh, tiếp nhận Vương Oanh đưa tới màu trắng khăn tay xoa xoa tay. Sau đó, tiện tay đem nó nhét vào trưởng trấn thi thể trên mặt. Lúc này mới nhìn về phía gương mặt xinh đẹp trắng bệch Annie. Mỉm cười, người gọi là Annie đúng không? A, ta, Annie đều bị dọa đến cả lam. Nàng đột nhiên cảm thấy Tô Tầm không tốt như vậy. Cửu thúc nâng chán. Bên người đi theo cái tuấn tú sĩ quan nữ quân nhân không nói. Đoạn thời gian trước mới cùng Nhậm Đình Đình định ra quan hệ. Hiện tại lại bắt đầu hái hoa ngắt cỏ. Thật sự là vô sỉ a. Tác giả đề lời nói với người xa lạ. Ngân phiếu a tự do.